Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 345, cuồng mãnh vùng đánh. Hai canh, máy bay phá vỡ thiên khung, dịch thu bây giờ là tại thổ phiên bay tới Quất Châu thành phố chuyến bay phía trên. Liên tục ác chiến hồi lâu, dịch thu chuẩn bị đi điền tỉnh làm cho một ít cây nấm nấu súp uống. Bất quá trước đó, hắn chuẩn bị đi Quất Châu thành phố nhìn một chút cái kia lúc trước vô tình gặp được mất phương. Hướng người, mặc dù có một ít không thể nào vui sướng kinh lịch. Thế nhưng lần này đoàn đội phó bản lợi ích thu được còn là to lớn. Đào, bào trừ thích ếch thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là 95.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 4.000 điểm tổng võng tai tệ lợi ích thu được liền rất tốt. Đối với dịch thu mà nói tổng võng tai tệ lợi ích thu được tương đối đồng dạng. Thế nhưng 95.000 điểm thông dụng kinh nghiệm đã là vô cùng kinh người thu hoạch. Hiện tại dịch thu đã có thể tăng lên tới 12 cấp. Thế nhưng hắn tạm thời trả lại không định thăng cấp. Hắn chuẩn bị đem này bộ phận thông dụng kinh nghiệm dùng cho cường hóa chính mình. Liền trước mắt mà nói, trừ thăng cấp ra. Dịch thu tiêu hao thông dụng kinh nghiệm chủ yếu vẫn là tiêu phí tại kỹ năng đề thăng cùng 6 tay. Sinh thành phía trên, 6 tay cực hạn là sinh thành 6 cánh tay cánh tay. Kia đối với dịch thu đề thăng không thể nghi ngờ là to lớn. Đi ngang qua thời gian dài như vậy chiến đấu, dịch thu đã có thể bản thân địa cảm nhận được nhiều một cánh tay đối với hắn sức chiến đấu đề thăng. Đều là to lớn. Bất quá 6 tay cần tiêu hao thông dụng kinh nghiệm cũng có thể nói động không đáy. Đến cuối cùng 2 cái cánh tay làm tiêu hao thông dụng kinh nghiệm đã đầy đủ một cái truyền kỳ nhân. Vật nói thăng 1 cấp, về phần Phan Đức giã tính gấu nhân rơi xuống tuyệt vọng ai thán giới chỉ bị dịch thu tạm thời bỏ vào. Vật phẩm trong ba lô mặt, với tư cách là dịch thu tương đối ngắn thiếu trang bị. Hơn nữa kỳ đặc hiệu quả cũng có chút không sai. Tự nhiên bị dịch thu lưu lại. Kia cái thứ nhất đặc hiệu có thể đối với địch nhân tạo thành nhất định suy yếu cùng giảm tốc độ. Hiệu quả, mà cái thứ hai đặc hiệu tại đối phó số lượng đông đảo lâu la thời điểm có thể phát huy hiệu quả đặc biệt. Bất quá bởi vì kia đệ nhị đặc hiệu vô pháp bị giam giữ. Dịch thu tại vật chất giới lại không có trang bị. Tạm thời phóng tới vật phẩm trong ba lô mặt. Bởi vì vậy đặc hiệu thực sự không phải là thông qua ma pháp tài nghệ chế tạo ra, mà là vì cái giới chỉ này bị sợ hãi ma vương lực lượng sở xâm nhuộm. Từ ý nào đó, có thể coi là một ít khối có được dị chủng phóng xạ nguyên thể. Mà ám kim phẩm chất Phan Đức giã tính gấu nhân huyết mạch tư liệu sống kia thuộc tính đối với dịch thu coi như phù hợp, huyết mạch tư liệu sống, Phan Đức giã tính gấu nhân phẩm chất, ám im nơi sản sinh, tự nhiên cổ thần cực kỳ diễn sinh sinh vật mấu chốt từ lực lượng, thể chất, cuồng mãnh vùng đánh huyết mạch thuộc tính, thể chất, ám im, cuồng mãnh vùng đánh, ám im, lực lượng, ám im, huyết mạch đẳng cấp. 10 peta giây, ta chết lại không có người bảo hộ xâm lâm ơ tát, liền trước mắt mà nói. Đối với dịch thu lợi ích thu được lớn nhất là thể chất cùng cảm giác. Bởi vì điều này có thể đủ trợ giúp hắn mở ra bát môn độn giáp càng đằng sau mấy cái cửa. Thế nhưng hắn lúc này cảm giác đã đạt tới 20 điểm siêu phàm giai đoạn. Lại hướng lên đề thăng liền cần phi thường cường đại đối ứng huyết mạch tư liệu sống. Cho nên lực lượng cùng thể chất song trọng thuộc tính ám kim huyết mạch đối với dịch thu mà nói giá chỉ cũng là to lớn. Về phần kia bổ sung huyết mạch năng lực, dịch thu chuẩn bị nhìn một chút. Nếu như không đủ mạnh lực lời hắn liền tại chính mình huyết mạch tư liệu sống khố bên trong tìm một cái thay thế. Lúc này máy bay chính bình ổn địa phi hành, dịch thu đem ý thức tập trung ở cuồng mãnh vung đánh phía trên. Nhất thời một nhóm nói rõ tin tức xuất hiện ở hắn võng mạc bên trong. Cuồng mãnh vung đánh, loại hình, huyết mạch năng lực hiệu quả. Đương nhân vật đối với một cái sinh vật tiến hành công kích thời điểm. Trong cơ thể người huyết mạch năng lượng hội theo tiến hành chấn động. Mỗi công kích một lần, trong cơ thể người mãnh liệt huyết mạch năng lượng sẽ để cho người đối với tại địch nhân tiếp theo. Công kích đạt được vượt mức công kích cùng tốc độ công kích tăng phúc PS. Căn cứ vào nhân vật thể chất, lực lượng cùng đơn lần tần suất công kích, người có thể từ nên kỹ năng đạt được lớn nhất lợi ích thu được vì 250% công kích tăng phúc cùng 150%. Tật phong liên kích 100%. Tốc độ công kích tăng phúc. Người cần tiếp tục công kích địch nhân 50 lần tài năng đạt tới lớn nhất hiệu quả. Cảnh cáo, đương nhân vật đạt tới tối đại tăng phúc hiệu quả. Người thể lực hội lấy 5%. Căn cứ vào nhân vật trước mắt thể chất, mỗi giây tốc độ trôi qua. Căn cứ vào người thể lực tốc độ khôi phục, người có thể tối đa bảo trì nên trạng thái 35 giây. Đạt đến cực hạn thời gian, người đem hãm vào kiệt lực trạng thái. Sau khi xem xong, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm thấy kỹ năng này đối với hắn phù hợp độ thật là cao. Mặc dù đối với ở hiện tại hắn mà nói, có thể chịu đựng hắn tật phong liên kích cộng nguyên tố chi quyền toàn lực nện búa địch cũng không có. Nhiều người, hắn hiện tại càng đau đầu là như thế nào tới gần địch nhân. Trung quy hiện tại như Phan Đức giã tính gấu nhân như vậy ngay thẳng boss chỉ sợ càng ngày càng ít. Hơn nữa theo đẳng cấp đề thăng, hắn gặp được càng thêm xảo trá, gian xảo, đồng thời có được vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu địch nhân. Thế nhưng kỹ năng này đối với hắn đề thăng vẫn là vô cùng rõ ràng. Đều về sau đối mặt cần cứng rắn chiến địch nhân thời điểm. Kỹ năng này là có thể phát huy hiệu quả đặc biệt. Đối với phổ thông sinh vật mà nói, kỹ năng này phát huy hiệu quả tuy cũng không tệ. Thế nhưng có đầy đủ gắng gượng sinh vật mới có thể tại địch nhân công kích đến điệp thượng đầy đủ. Tăng phúc hiệu quả, mà liền Dịch Thu mà nói, dù cho chỉ là hiện tại 5 cái tay cánh tay, cộng thêm tật phong liên kích tăng thêm hắn cũng đầy đủ tại vô cùng trong thời gian ngắn điệp đầy. Tăng phúc trạng thái, liền hiện tại đầy tầng tăng hiệu quả đến xem. Dịch Thu cũng không biết là cùng đẳng cấp địch nhân có thể tại hắn trạng thái thiết quyền phía dưới. Kiên trì bao lâu, ngay tại Dịch Thu suy nghĩ đều điền tỉnh chuyến này chạy xong sau hắn đi nơi nào lấy tới dung hợp. Huyết mạch tư liệu sống tổng võng tai tệ thời điểm. Hắn đột nhiên cảm ứng được bên cạnh lữ khách sinh mệnh ba động có một chút dị thường. Tuy chuyến bay chỗ ngồi giữa có một chút khoảng cách, thế nhưng đối với Dịch Thu siêu phàm cảm giác mà nói đã là đầy đủ cự ly ngắn. Hơn nữa với tư cách là sinh vật đẳng cấp hoàn toàn bị hắn nghiền ép người bình thường. Tại khoảng cách này hắn cảm giác cơ hồ là có thể nói tinh thần vị diện X-quang hình thức kinh khủng. Tồn tại, muốn biết rõ cho dù là lúc trước Hứa Kỳ Trí tại cự ly Dịch Thu trọn vẹn mấy cây số phát ra tâm tình. Ba động cũng có thể bị Dịch Thu cảm ứng được, mà cự ly gần như vậy, Dịch Thu cảm ứng mạnh mẽ đại tự nhiên không cần nói cũng biết. Dịch Thu quay đầu nhìn xem nàng, đây là một tái thương lão phụ nhân, trên mặt nàng tràn đầy nhiều năm trôi qua hạ thật sâu khe nứt. Đó có thể thấy được nhà nàng cảnh hẳn là không sai. Ăn mặc cũng rất chú ý. Bất quá nàng hiện tại sắc mặt tràn đầy mất đi huyết sắc trắng xám. Miệng nàng môi run nhè nhẹ, tựa hồ nghĩ kêu cứu nhưng lại hô không đi ra. Người chung quanh đều đắm chìm tại chính mình trên sự tình. Hay là nghe âm nhạc, hay là an tĩnh địa nhìn mình mang sách, mà phụ cận tiếp viên hàng không đang cùng phía trước một người hành khách nhỏ giọng nói chuyện với nhau một việc hàng. Tạm thời không có ai chú ý tới nơi này có một người cần cứu trợ. Tựa hồ là cảm nhận được Dịch Thu ánh mắt, nàng vô cùng tốn sức mà đem trong mắt chuyển hướng Dịch Thu. Dịch Thu có thể từ nàng trong ánh mắt cảm nhận được phi thường mãnh liệt muốn sống dục vọng. Mà thông qua siêu phàm cảm giác, Dịch Thu có thể cảm ứng được nàng ý đồ thông qua ánh mắt truyền đi tin tức. Trong tay nàng cái túi nhỏ trong có thuốc. Bất quá tại một giây sau, ánh mắt của nàng nhắm lại, hãm vào ngất trạng thái. Đối với tình huống bình thường mà nói, loại trạng thái này là nguy hiểm nhất. Bất quá ngược lại là tỉnh Dịch Thu không ít chuyện. Hắn nghiêng thân thể đem thường người không thể quan sát đo đạc đến đệ kẻ cắp đặt tại nàng trên trán. Sau đó nháy mắt sau đó, theo một hồi run rẩy nàng đột nhiên mở mắt ra. Mà lúc này đây một người đầu chọc trong chớp mắt khắc sâu vào nàng tầm mắt. Cần gì trợ giúp sao? Dịch Thu như thế nói. Không, không cần, cảm ơn. Đường Dịch Thu khôi phục bình thường tư thế ngồi. Phu nhân nhìn xem trong tay vẫn nắm chặt cấp cứu thuốc. Trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia nghi hoặc. Bất quá cuối cùng nàng không có nói cái gì nữa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.